Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 64, đó là tất cả suy nghĩ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Translator with Literature Việt Nam ta về rồi đây. Mang theo ánh nắng bên ngoài cửa thủy dã không cầm lấy con dao trên tay Tà Điền, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh vừa nãy Tà Điền cầm con dao và cố thủ trong góc phòng, cầm các vật khác trên tay cùng con dao để bảo vệ mình. Thủy Dã không chạm vào bàn tay Tà Điền, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, lạnh hơn cả con dao thép để làm bếp. Tà Điền tự kỳ cúi đầu, nói lắp bắp, trong lúc trốn ở trong góc phòng, có rất nhiều điều mà cô muốn nói. Có những nỗi đau, có trách mắng, oán giận, nhưng sau khi Thủy Dã không xuất hiện trước mặt, hàng ngàn từ mà cô muốn nói bị kẹt lại không thể nào nói ra được, cô không biết tại sao. Ném con dao xuống, Thủy Dã không đóng cửa lại. Tả Điền Thực Y thấy trên đường phố rất hỗn loạn, phần lớn cảm xúc trong người hắn rất khó tả, hắn không thể biết cảm xúc của hắn đối với Thực Y, nhìn thấy cảm xúc của Tả Điền Thực Y cô sẽ khóc như hài bộ xa chứ. Nội tâm của Thủy Dã không có chút lúng túng, hắn mở cánh tay ra, và biểu cảm giống như những nam diễn viên trong bộ phim tình cảm mà hắn từng thấy trước đó. Cơ thể của Tả Điền Thực Y run lên như bị bệnh sốt rét, cô nói. Ta sợ, nhưng không có một chút nào trong dự tính của hắn, một chút cũng không. Thủy Dã không xấu hổ buông thõng hai tay xuống, hắn an ủi như mình là một người tốt bụng. Ta rất sợ, Tả Điền Thực Y đập mạnh xuống sàn sau khi nói xong, hai tay ôm mặt và cứ thế cô khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô đang quỳ trên sàn, và mái tóc đen run lên với những giọt nước mắt sau đầu. Ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi như thế nào không? Theo như Thủy Dã không nhớ chính xác, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tả Điền khóc. Sau khi chứng kiến mẹ của mình gia nhập vào ác phái, chính bản thân mình cũng suýt chút nữa bị các nhà sư lôi đi, cô cũng không rơi một giọt nước mắt, bây giờ cô lại khóc vì những hậu quả mà Thủy Dã không đã gây ra. Thủy Dã không hít một hơi thật sâu, nước mắt của Tả Điền Thực Y đang rơi xuống nền nhà giống như đang rơi xuống mắt hắn. Ngươi sao lại không nghe điện thoại của ta, ta rất sợ. Tả Điền Thực Y khóc lóc nói. Thủy Dã không từ từ đóng cửa phòng lại. Trong căn phòng nhỏ tí các lỗi đi, Tả Điền đã dùng hết những thứ linh tinh chặn ở cửa. Ta ở bên ngoài, ta không thể nào gọi điện thoại được cho ngươi, khi ta mất kiểm soát ta liền quay trở lại ngay lập tức. Mỹ Tịch vẫn ở khu Văn Kinh, cô ấy khuyên ta không nên đi đâu cả. Ta liều mạng trở về đây, trốn những kẻ điên trên đường. Ta sợ khi ngươi trở về nhà ngươi không tìm thấy ta. Nhưng trong nhà vẫn không có ngươi, tại sao ngươi vẫn không trả lời điện thoại, ngươi có biết rằng ta đã lo lắng thiếu chút nữa. Tả Điền Thực Y thút thít và nói, cách nói chuyện vẫn sắc bén như ngày nào. Bọn họ quản chế rất chặt, ta sợ rằng ngươi sẽ bị bọn họ giết. Tả Điền Thực Y đoán được trận hỗn loạn này là do Thủy Dã không gây ra, cô luôn là một người thông minh. Các mảnh vụn tích tụ ở cửa là để ngăn những người đã rơi vào điên loạn, con dao trong tay là để tự vệ. Thủy Dã không có thể tưởng tượng nó, cô một nữ sinh quốc trung cũng đã trải qua biết bao hỗn loạn mà đến được đây, biết bao nhiêu nguy hiểm cô gặp phải trên đường đi. Sẽ không sao đâu, ta lợi hại như vậy, làm sao ta có thể bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Dã không đặt tay lên vai Tả Điền Thực Y, và cô ấy sẽ luôn lắp vai khi cô ấy thay đổi tâm trạng, Thủy Dã không nhẹ nhàng nói. Bạn sẽ không làm điều nguy hiểm như vậy trong tương lai, tôi sẽ không bị giết. Những lời Thủy Dã không nói là sự thật, cuộc tấn công lần này đều là Mỹ Sa đã làm thay cho hắn, lần sau thì sao? Mặc dù có một sự thù hắn như vậy đối với hắn là một hạnh phúc tuyệt vời, nhưng nó cũng gây ra một phiền toái không kém, hơn nữa Mỹ Sa. Hy vọng thi cốt mạch của Mỹ Sa có thể được cải thiện. Hiện tại chính mình đang ở LV2, Mỹ Sa hắn sẽ là ở LV1, vũ khí hạng tầm trung không thể nào đe dọa được cô ta. Trên bảng chia sẻ căn cứ bao vây Mỹ Sa cũng hoàn toàn biết mất, đại diện cho tính mạng của Mỹ Sa cũng không lo, việc mà giao thông đã được giải phóng làm cho Thủy Dã không cảm thấy bất an, đây là kế hoạch của cảnh sát muốn bắt mục tiêu, Mỹ Sa hiện đã trốn được khỏi Adachi rồi, hay là cô ta đã bị bắt sống. Liên quan đến sức mạnh của các cỗ máy nhà nước hiện đại, sự cảnh giác của Thủy Dã không đã tăng lên một tầm cao mới. Thực Y với khuôn mặt như hoa lê bay trong mưa, đôi mắt cô long lanh nước mắt, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi và sợ hãi. Cô không sợ người ngoài cửa, không sợ nghe thấy tiếng chiến đấu ở hành lang, điều duy nhất cô sợ là Thủy Dã không còn có thể quay trở lại. Bố không biết là đã chết hay còn sống, sau khi cha mẹ cô ly hôn cô không biết tung tích của ông, bây giờ ông có thể đang đi lang thang, hoặc ông có thể bị một kẻ độc ác trực tiếp lừa gạt. Mẹ, bà cũng đang nằm trên giường bệnh viện, người sống giờ chết giờ. Tả Điền Thực Y không phải là một đứa trẻ mồ côi, nhưng trong thực tế cô lại gần giống như vậy. Cô ấy đã ở một mình trong thế giới này, sự xuất hiện của Thủy Dã không giống như ánh sáng duy nhất trong bóng tối, mặc dù thỉnh thoảng cô có hay cau có hoạnh hoẹ Thủy Dã không, nhưng đó cũng chỉ cô ấy không biết nên dùng khuôn mặt như thế nào để đối đãi với hắn, trong trường hợp hiện tại chỉ có Thủy Dã không là người mà cô có thể tin tưởng thoải mái dựa vào thư giãn và dựa vào toàn bộ cơ thể hắn, cô luôn lo sợ nếu Thủy Dã không lại bị giết một lần nào nữa cô sẽ đi đâu. Cuối cùng, mọi thứ trên bề mặt đều mạnh mẽ, thậm chí đủ mạnh để có một chút kiêu ngạo, là chứng cường giáp mà cô giả vờ tự bảo vệ mình, dưới lớp áo giáp đó, cô chỉ là một học sinh quốc trung năm thứ ba, ngay cả những cô gái thậm chí không học trung học cũng sẽ không được phép làm việc. Từ khu văn kinh ngồi trên xe điện, cô ấy cẩn thận bước qua đám đông hỗn loạn, và cầm một cái ống tuyếp nhỏ đắt trước lồng ngực. Khi về đến nhà cô lập tức tự bảo vệ mình trong phòng, khi Thủy Dã không bước vào phòng tất cả các bẫy bảo vệ đều bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ, cô ấy lại yếu ớt tự như một con ấu trùng. Đây là lần đầu tiên cô bộc lộ bản chất của mình trước Thủy Dã không? Tiếng thút thít biến thành tiếng khóc, và tiếng khóc trở thành tiếng khóc nức nở. Nếu có thể dùng miệng an ủi được thì tốt rồi, Thủy Dã không ngồi bệt xuống đất muốn vươn tay ra và lau nước mắt trên mặt Tà Điền, nhưng khi nghĩ về nó, hắn lại co rúm lại và tìm một chiếc khăn sạch trong phòng và đưa nó cho Tà Điền thực y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy chiếc khăn, Tà Điền thực y khóc nhiều hơn, cô bật khóc dù sao, những người hàng xóm bây giờ đã bỏ trốn cũng đã bị bắt giữ, không một ai, ngoại trừ Thủy Dã không có thể nghe thấy tiếng cô khóc, hãy để cô ấy khóc thật to. Chấm, khóc khóc khóc đi, tất cả rồi sẽ tốt thôi, sẽ không có những điều nguy hiểm như vậy trong tương lai. Thủy Dã không nói một cách nghiêm túc, hắn sẽ không mạo hiểm một lần nữa. Hắn đã thiết lập vị trí của riêng mình, hắn chưa bao giờ trở lại kiếp trước, hắn không phải là một hành khách vội vã trên thế giới này, nhưng là một người lo lắng về điều đó, và quan tâm đến những người khác, gia đình Hà Bộ Sa cũng tốt, Tà Điền Thực Y cũng tốt, họ là tất cả những người hắn quan tâm. Tà Điền Thực Y nghe vậy ôm đầu gối khóc thút thít, Thủy Dã không cũng đang ngồi theo cô ấy ở đó, những ngón chân trên mặt đất, hai tay đặt lên đôi vai bé nhỏ của cô ấy. Ta khóc to như vậy, người không được cười ta. Chấm, Tà Điền Thực Y hít một hơi. Không cười đâu, Thủy Dã không khẽ mỉm cười. Sau này, cũng không cười đâu, sau không cười đâu, chúc mừng lễ hội đèn lồng. Có thêm 1/3 vào buổi tối, ảnh bìa này không phải ta thay đổi. Hôm qua ta đột nhiên phát hiện ra rằng nó đã được thay thế bởi hệ thống, có thể là người lớn cảm thấy nên thay bìa mặt này, cách chương.